Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1256, chương 1258. Nhân hoàng, Phục Hy, chiến tranh mở màn đã kéo ra. Chư thần cùng đại thương chỉ gặp, chiến đấu đã đang thiêu đốt. 1 triệu đại quân vận sức chờ phát động, chậm rãi bước lên hướng phía thần giới phương hướng mà đi. Một trận chiến này, rốt cục bắt đầu. Nhưng mà, liền tại dưới tình huống như vậy, Vệ Tử Thanh, Trụ Vương nhưng không thấy tung ảnh. Hơn hết liền xem như dạng này, đại quân vậy không có một chút bạo động. Bởi vì hắn nhóm biết cái này Thanh Đế cùng Trụ Vương đến tột cùng là đi nơi nào. Quỷ Quốc, đây là tọa lạc tại Phong Thần Đại Lục, nhất là phía nam một cái đế quốc. Chu thần đại chiến mà lên, có thể nói Quỷ Quốc là nhất là tích cực một quốc gia. Cùng đại thương khác biệt, Quỷ Quốc người âm hiểm xảo trá, nhưng đối với thần, nhưng lại có so đại thương càng thêm sâu oán hận. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, Quỷ Quốc bên trong có được đại lượng phản thần người. Một ngày này, Quỷ Quốc cảnh nội nào đó một chỗ bao la vô cùng trên không bình nguyên, vết nứt không gian vỡ ra, từ nơi đó chậm rãi bước ra 2 đạo nhân ảnh. Đây chính là trong miệng ngươi nói đọa lạc giả ẩn nấp nơi. Trụ Vương chau mày, nhìn xem hạ 4 phía, một mảnh bao la, hoang tàn vắng vẻ. Cái này Vệ Tử Thanh lại nói nơi này có thượng cổ thần tộc đọa lạc giả, hiển nhiên có chút làm hắn không hiểu. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, nhưng có đôi khi, cái này mắt thấy, vậy không nhất định là thật. Vệ Tử Thanh cười cười, chỉ mình ngực, lúc này, muốn dùng tâm đi nhìn, đi nghe, nơi này, cũng không phải phổ thông địa phương. Trụ Vương chau mày, chậm rãi nhắm mắt lại, đem tại một lần mở ra trong nháy mắt, chỉ gặp 4 phía cảnh tượng tại không ngừng lùi lại. Toàn bộ thế giới giống như điên đảo bình thường. Trước mắt bình nguyên đã không thấy, thay vào đó là một chỗ viễn cổ rừng rậm. Tại trước mặt bọn hắn, một gốc thông thiên cổ mộc phồn hoa tươi tốt, dưới cây trăm hoa đua nở, nói không nên lời yên tĩnh. Đây là, Trụ Vương con ngươi co rụt lại, bất quá là không biết giới một loại vận dụng thôi. Liền cùng bản đế chỗ ở thế giới trận pháp không khác nhau chút nào. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Vệ Tử Thanh cười lắc đầu. Loại thủ đoạn này ở trong mắt Trụ Vương là cực kỳ thần thông quảng đại. Nhưng là ở trong mắt mình, chỉ là một loại huyễn thuật thôi. Cũng không đáng ngoài ý muốn. Tốt một cái kén ăn trùng tiểu kế. Quả nhiên không hổ là có can đảm cùng thiên một trận chiến. Càng có thể bại lui xanh thẫm đế. Một hơi này, đến là có chút càn rỡ. Thanh âm khàn khàn truyền đến. Chỉ gặp tại cái kia thông thiên cổ thụ sau, một đám người ảnh đi ra, có chừng mấy chục cái nhiều, mà mở miệng người, lại là một người mặc một kiện không biết bổ bao nhiêu lần, tràn đầy bổ đinh lão tẩu, mà ở bên cạnh hắn, rõ ràng là một người dáng dấp rất ít hiền lành lành lạnh mỹ thiếu nữ. Nhân Vương, Phục Hy, Vệ Tử Thanh mặc dù cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Nhân Vương Phục Hy đến tột cùng là hình dạng thế nào, nhưng là tại nhìn thấy cái này lão tẩu thời điểm, Vệ Tử Thanh vẫn là một chút liền nhận ra, đại la đỉnh phong thực lực, thậm chí, một cước đều đã bước vào chuẩn thánh tu vi, toàn bộ thần ẩn sợ cũng chỉ có cái này Phục Hy có dạng này thực lực. Về phần nói bên người cái kia mỹ thiếu nữ, sợ chính là nguyên tắc bên trong A-Lam, thực lực đến cũng không tệ, vậy mà cũng là đại la. Đủ để bễ nghễ thần giới thiên ở giữa lục bộ bên trong bất kỳ một cái nào đại thần. A, đang nghe Vệ Tử Thanh lập tức liền nhận ra mình. Nhân Vương Phục Hy trên mặt xuất hiện một trận quái dị thần sắc. Ngược lại là không nghĩ tới, đường đường một cái Thanh Đế, liền lão hủ danh tự cũng biết. Đến nếu như lão hủ ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, này cũng chưa hẳn a. Vệ Tử Thanh cười cười, lui tới thần ẩn. Bản đế ai cũng không nói. Nhân Vương không cũng đã biết. Bản đế biết ngươi tồn tại. Cái này cũng không có lớn cỡ nào kỳ quái a. Một đám người, hào không hơi thở liền xuất hiện. Thậm chí là đối với mình bọn người đến vậy không có bao nhiêu kinh ngạc. Ngoại trừ đã sớm biết nhóm người mình muốn tới. còn có cái gì có thể. Hơn hết đây cũng là bình thường. Trong truyền thuyết nhân vương Phục Hy hai mắt có thể nhìn thấu cổ kim. Không biết giới thần lực cũng đạt đến đỉnh phong. Bây giờ thấy một lần. Đáng sợ là nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt hơn hẳn nghe tiếng. Cái này Phục Hy thủ đoạn. Khi thực là không tồi. Phục Hy không nói gì. Ngược lại là nhìn về phía trụ vương. Hắn liền lẳng lặng nhìn xem trụ vương. Thấy trụ vương trao mày bắt đầu. Không biết người này vương vì sao biết cái này nhìn mình. Ngươi không sai. Nhưng, ngươi không phải một cái hảo trượng phu. Cũng không phải một người cha tốt. Ngươi hẳn là may mắn. Đát Kỳ cùng Vũ Canh không có bởi vì ngươi xúc động mà gặp phải bất trắc. Không người, liền xem như ngươi bất tử. Ta đều sẽ giết ngươi. Trụ vương nhướng mày. Xin hỏi tiền bối như thế nào nhận biết bản vương thê tử cùng con trai? Cái này mới mở miệng. Liền là chất hỏi mình. Trụ vương càng có thể nhìn ra cái này Phục Hy đối với mình oán hận. Cái này lập tức để hắn có chút không hiểu bắt đầu. Lúc nào, vợ mình cùng con trai. Vậy mà hội nhận biết bực này tồn tại. Ta làm sao có thể nhận biết? Nhân vương Phục Hy lạnh cười nhìn lấy trụ vương. Ngươi, hẳn là gọi ta một tiếng nhạc phụ. Nhạc phụ, trụ vương ngẩn ra. Con ngươi lập tức co rụt lại. Ngươi là thượng nhâm thần tộc đại tế ti. Ngươi không là chết sao? Đối với Đát Kỷ, trụ vương là hiểu rõ. Nàng chính là thần giới đấu bộ một mạng thần chúng. Nguyên danh gọi là Tâm Nguyệt Hồ. Chính là thần tộc đại tế ti Tâm Thắng Quỳ muội muội. Nhưng là, năm đó Tâm Thắng Quỳ cũng không phải là thần tộc đại tế ti. Đại tế ti chính là phụ thân hắn. Kết quả lại bởi vì Tâm Thắng Quỳ phản bội. Sát hại hắn. Đây chính là Đát Kỷ đối với mình nói. Nhưng là bây giờ, đã chết đi nhạc phụ vậy mà sống. Còn trở thành thần ẩn thống xoáy tay áo. Điều này không khỏi làm cho trụ vương kinh ngạc. Trách không được. Không trách đến cái này Phục Hy khi nhìn đến mình thời điểm. Hội bất mãn như vậy. Dù sao, mình thế nhưng là kém chút đem nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn. Cho hại chết à. Hừ, Phục Hy cười lạnh một tiếng. Không nhìn tới trụ vương. Trụ vương ngược lại là có chút lúng túng bắt đầu. Nhìn về phía vệ tử thanh. Cũng có chút oán trách. Nhìn sắc mặt hắn, tuyệt địa đã sớm biết đây hết thảy. Vệ tử thanh thật là biết, nhưng nói cùng không nói. Kỳ thật cùng mình muốn làm sự tình, căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hơn hết nói đến đây Phục Hy, người này cũng coi là một kẻ đáng thương. Sinh hai cái nữ nhi, một cái trốn vào hạ giới, gả cho trụ vương, một cái lại dơ lên đồ đao. Phản bội mình, cả đời vậy dạy bảo qua mấy người đệ tử, giống như Ôn Bộ Quỷ Gỗ đại thần. Nhưng đều không ngoại lệ là, bọn hắn, đều phản bội hắn, có lẽ tại đại nghĩa bên trên, Phục Hy là một cái thành công người lãnh đạo, nhưng thân vì phụ thân cùng sư phụ, lại là thất bại vô cùng. Ta biết ngươi muốn tới làm cái gì, nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, chúng ta thần ẩn bộ hội cam nguyện thụ ngươi xu xử. Dù sao, từ trái phải rõ ràng phía trên, ngươi... Có thể so sánh thiên, tới càng thêm khó mà khống chế. Thần giới nếu là hủy diệt, trong thiên địa này, ngươi cường đại nhất, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Lại há có thể biết, ngươi không phải cái thứ hai thiên. Vệ tử thanh trầm mặc lại, bất quá, rất nhanh liền cười mà bắt đầu. Thân phận của mình đặc thù, cái này Phục Hy, nếu là dễ dàng như vậy liền tin tưởng mình. Như vậy hắn vậy cũng không phải là Phục Hy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.